Chương 539, quốc vương trò chơi tuyệt đối mệnh lệnh, bên trên. Làm dù gì cùng Sa Na tắm rửa xong đi ra, dù si đã các nàng đã thu thập xong gian phòng. Bởi vì căn phòng cách vách trước đây nguyên bổn chính là dùng để cung ứng dù gì rất nhiều bạn gái ở, vì vậy không gian rất lớn, cộng thêm không có quá nhiều bài biện, chỉ cần ở chính giữa thảm tạ tạ mì giường trên lên giường là được. Làm mỗi người đều tắm rửa xong, thay đồ ngủ sau khi ra ngoài, Hạnh gõ rủ gì cửa phòng ngủ. Trong phòng, không mảnh vải che thân rủ gì cùng Sa Nạ đang ở trên giường lăn làm một đoàn. Phía trước trong phòng 8, đang ở rủ gì hôn khắp Sa Nạ thân thể mỗi một tấc da thịt, dự định chấp hành một bước cuối cùng, giữ lấy cỗ này đối với hắn mà nói có ma tính mị lực thân thể thời điểm. Chỉ khi Sa kịp thời tiếng đập cửa, rốt cuộc để rơi vào cái loại này kỳ diệu trạng hướng hai người khôi phục một tia thanh minh. Sau đó, trong bồn tắm ghé vào Sa Nạ trên người, mặc dù sẽ tiến vào thân thể nàng dù gì bị một cước đạp đi ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là Sa Nạ theo bản năng cử động mà thôi. Ở tắm rửa xong, trở lại ngọa thất về sau, Sa Nạ nữu nữu niết niết cho dù gì xin lỗi. Sau đó, làm bồi thường, dù gì đưa ra tiếp tục phòng tắm thân thiết. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngoại trừ một bước cuối cùng kia. Vì vậy dù gì ngay lập tức sẽ đem Sa Nạ lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ. Mình cũng đồng dạng lột sạch quần áo, đem Sa Nạ đánh ngã xuống giường, tham lam hưởng thụ hôn Sa Nạ thân thể và mấy chỗ kia nhạy cảm địa phương, phát tiết dư thừa tinh lực. Làm tiếng đập cửa vang bắt đầu tới thời điểm, dù gì đang quỳ gối Sa Nạ phía sau, dùng phân thân ma sát mông của nàng câu, đem nóng rực sữa bò bắn vào cái mông của nàng cùng hỉ nạt cụ bên trên. Nghe được thanh âm, hai người lại càng hoảng sợ, ở trên giường hoảng sợ làm một đoàn, còn tưởng rằng lại là chỉ hiệu xa đâu. Kết quả, bên ngoài lại truyền đến hạnh thanh âm. Dù gì, Sa Nạ, Mạ Tạc đề nghị nói mọi người cùng nhau tới chơi game, ngược lại khoảng cách thời gian ngủ còn sớm. Các ngươi cũng đến đây đi lúc này hai ngu ngốc tỉnh lữ mới ý thức tới. Tối hôm nay cái nhà này bên trong, còn có 4 cái ký túc giả đâu. Chúng ta biết, lập tức tới ngay dù gì hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, từ một bên cái bàn lấy ra giấy vệ sinh chuẩn bị cho Sa Nạ lau chùi thân thể. Chỉ là so với giấy vệ sinh, dường như nàng có càng thêm tiện lợi thủ đoạn, một cỗ nồng nhiệt hồng hỏa diễm từ trong cơ thể nàng trôi ra, trong nháy mắt đem trên người chất lỏng màu trắng cùng dù gì lưu lại nước bọt cháy sạch không còn một mảnh, so với tắm rửa xong đến còn phải sạch sẽ. Chú ý tới dù gì ánh mắt kinh ngạc, Sa Nạ khuôn mặt đỏ lên, cho rằng dù gì là ở sinh khí chính mình đốt rủi hắn lưu ở trên người mình vết tích. Làm như vậy nhanh nhất nhưng mà nghe được Sa Nạ giải thích dù gì lại hết ý trả lời. Thật thuận tiện, giáo cho ta đi thanh tẩy chi lửa phía trước có thể ở chim ưng biển tế bên trên thi triển phù Zets, là bởi vì hắn đang đứng ở phẫn nộ trong, thân thể vô ý thức thi triển phù Zets. Trên thực tế, dù gì bây giờ đối với tự tại pháp căn bản nhất không hay biết, càng không cách nào cấu trúc chính mình tự tại thư cờ tự tại pháp bước đầu tiên là cần cấu trúc chính mình tự tại thư cờ. Không phải nhất thì bán hội có thể học được, lúc này đây ta trước giúp ngươi a biết không phải ở tức giận chính mình. Sa Nạ giơ tay lên, đầu ngón tay toát ra một đoàn hỏa diễm, bao phủ dù gì thân thể. Rất nhanh, dù gì thân thể vết bẩn cũng bị tẩy trừ được sạch sẽ. Cảm nhận được tự tại pháp chỗ thần kỳ, dù gì đối với tự tại pháp càng thêm khát vọng. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, hạnh các nàng vẫn còn ở gian phòng cách vách chờ đây. Hai người thật nhanh xuyên hảo áo ngủ. Sau đó rời đi ngoại thất, đi tới gian phòng cách vách. Trong phòng đã bày xong 4 tờ giường, ở trung gian vị trí, bày một bộ bài. Dù gì nhận thức, cái kia là quá khứ hắn thường xuyên cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng đùa quốc vương trò chơi bài bù khơ. Bất quá hắn chỉ là nhìn một hồi, cũng rất sắp bị rổ si đạ các nàng kỳ dị ánh mắt hấp dẫn. Bao quát hạnh ở bên trong, tất cả nữ hài tử trên mặt đều hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Dô si đã cùng lương trên mặt hòa lẫn xấu hổ cùng thần sắc phức tạp, mà hạnh cùng mạ tặc thì mang theo một tia ưu oán cùng không cam lòng. Dù gì nhìn một chút bên cạnh tường, rất nhanh thì đoán được chính mình vừa rồi trong phòng ngủ cùng Sa Nạ thân thiết thanh âm, bị các nàng cho nghe. Tuy là gian phòng cách âm phương tiện coi như không tệ, nhưng nếu như gần kề tường, đối diện có động tĩnh gì, vẫn là nghe tương đương rõ ràng. Dù gì ở phụ cận tìm tòi một cái. Quả nhiên ở góc nhà phát hiện 4 cái ly. Chú ý tới dù gì ánh mắt, biết phạm tội công cụ bị phát hiện tứ nữ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng dù sao nơi này là dù gì ra, hắn cùng bạn gái của mình thân thiết, chính mình một đám chen chân giả cư nhiên nghe trộm, quả thực không phải quá phúc hậu. Cũng chỉ có hạnh ra mặt dày, rất nhanh bãi tránh tâm tính. Khao y, chờ các ngươi rất lâu rồi, nhanh lên một chút ngồi xuống đi có hạnh hòa giải, dù gì cũng lôi kéo vẻ mặt không mỏ ra đầu náo xả nạ ngồi xuống. Dô xì đã ở dù gì bên phải, sau đó lần lượt quá khứ là mạ tạc, lương, hạnh, dù gì bên trái xả nạ. Mọi người làm thành một vòng sau khi ngồi xuống, hạnh lập tức chỉ ra muốn chơi trò chơi. Quốc vương trò chơi đưa ra nghi vấn tự nhiên là xả nạ, mặc dù nhưng đã tiếp xúc không ít phổ thông nhân loại thói quen cuộc sống, có thể quốc vương trò chơi hiển nhiên không có chơi đùa. Đối với nàng ở có chút địa phương có chút tiểu bạch hành vi, dù xì đã các nàng đã sớm biết, vì vậy kiên nhẫn cho nàng giải thích một chút. Quốc vương trò chơi là một loại nhiều người chuyển động cùng nhau trò chơi. Ở trò chơi bên trong, quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, người tham dự cần vô điều kiện phục tùng quốc vương chỉ lệnh, cưỡng chế tính quy tắc sinh sinh tuyệt đối quyền lực là quốc vương trò chơi khiến người say mê then chốt. Trò chơi chừng mực có thể từ người tham dự đi qua cộng đồng công nhận hạn chế tính quy tắc tự hành bả khống, nghĩa rộng ra nhiều mặt phân khích ngoạn nhi pháp, làm cho người ta cảm thấy vô hạn không gian tưởng tượng. Cụ thể ngoạn pháp là cần một bọn người, phổ thông là tháng 8 năm 14 bởi vì nghi, người tham dự bị rút lấy xác suất tương đối vừa phải, nhân số quá ít thì rút ra xác suất rất cao, tinh thần khẩn trương, chơi một hồi liền mệt mỏi, mà nhân số nhiều lắm lại tạo thành tham dự độ không đủ. Nếu như có thể nam nữ mỗi bên một nửa đương nhiên là tốt hơn. Đương nhiên, hiện tại dù gì tình huống của bọn họ là ngũ nữ một nam, bất luận nhìn thế nào, đều là dù gì chiếm tiện nghi. Ngay sau đó, chính là rút ra đặc chế quốc vương trò chơi bài bù khờ. Theo thứ tự là quốc vương, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng 7 cái bài. Sau bài phía sau mỗi người rút ra một tấm làm như ám bài, cái này cực kỳ then chốt. Mã số là không thể cấp người khác thấy, chỉ có thể tự biết. Lấy mẫu ngẫu nhiên quốc vương người muốn giải ổ minh quốc vương, nói cách khác hắn chính là quốc vương, trên bàn còn dư lại một tấm bài, lá bài này tức là quốc vương hảo mã số của mình, cũng là không thể nhìn, lá bài này cũng rất trọng yếu. Nếu như người nào cũng không có lấy mẫu ngẫu nhiên quỷ bài, nói cách khác trên bàn tấm kia là quỷ bài, liền muốn một lần nữa xào bài rút lần nữa quá. Bị chọn đi ra quốc vương. Có thể có ở đây không xem bất kỳ người nào khác con số điều kiện tiên quyết, tùy ý điểm ra một sáu tốt, yêu cầu trong đó hai người hoặc ba người làm bất luận một cái nào sự tình. Làm cái gì sự tình từ quốc vương quyết định cần ở người tham dự cộng đồng công nhận hạn chế tính giàn giáo hạ đưa ra mệnh lệnh, có thể nghĩ ra các loại chỉnh người động tác võ thuật để mắt. Mọi người phải phục tùng quốc vương yêu cầu, bởi vì quốc vương không biết người nào cầm trên tay là bài gì, cho nên là loạn điểm. Sẽ không sản sinh châm trích. Đồng thời bởi quốc vương mình cũng là có dãy số, bộ dáng như vậy quốc vương mệnh lệnh cũng có độ khả thi rất lớn là do chính mình đi hoàn thành.